Hệ thống xoay người của Huyền Nhi. Chương 1 mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng thí nghiệm đầy máy móc và tiếng thở thoi thóp suy yếu dần của phụ nữ vang trong căn phòng, trên chiếc giường phẫu thuật có một cô gái gương mặt tựa mới 20 tuổi, làn da trắng như sứ, non mềm hẳn lên những gân xanh, mái tóc mềm mượt 3000 sợi xõa bung. Cô ấy có một gương mặt trái xoan bầu bĩnh, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi khẽ rung rang, một đôi môi anh đào trúng chím, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, đáng yêu và thanh thuần. Cô ấy là Huyền Nhi, là một gia đình giàu có nhất thành phố F. Từ lúc 6 tuổi mà thế bùng nổ, cha mẹ Huyền Nhi chết trong lúc cố gắng thoát ra khỏi đám tang thi hôi thối kia. Lúc đó chỉ còn lưu lại Huyền Nhi, được một tên tiến sĩ điên cứu ra khỏi chiếc xe Việt dã đầy mùi hôi thối kia. Huyền Nhi được cứu, nhưng không ngờ tên tiến sĩ điên kia đã tiến hành tẩy não bộ của cô và gắn đầy ắp những dây ống gắn xung quanh người cô. Cứ như vậy cho tới khi Huyền Nhi 20 tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu thử nghiệm lớn nhỏ, mổ xẻ trên người cô vì đảm bảo thành công tiến sĩ điên không bao giờ gây tê cho cô. Ông ta nói với cô rằng cơ thể cô không bình thường, một vạn người mới có một thể chất giống như cô. Vậy nên ông ta đã tiến hành thử nghiệm rất nhiều trên người cô và không bao giờ thất bại. Bây giờ ông ta đang truyền vào cô gen của dị năng giả và gen của tang thi, ông ta muốn cô trở nên siêu cấp mạnh mẽ, là thực nghiệm ông ta đang tiến hành, ông ta gọi Huyền Nhi là 36. Vì trước đó đã có 35 người ông ta đã thí nghiệm nhưng đều thất bại, chỉ có cô là người thành công nhất. Ông ta nói với Huyền Nhi chỉ cần thí nghiệm này thành công, ông ta sẽ cho cô tự do mà cô muốn, cô đã đồng ý mà cô không đồng ý thì ông ta sẽ vẫn thực hành. Bây giờ cơ thể cô muôn vàn đau đớn, não bộ và thân thể cô cực liệt giật mạnh vì đào thải giữa hai gen với nhau. Cô đang suy nghĩ, muốn thí nghiệm này thất bại, cô sẽ được giải thoát, không phải chịu đựng đau đớn lẫn tinh thần và thể xác nữa. Cô nghĩ tới gương mặt vặn vẹo và tức điên lên của tiến sĩ điên, cô rất hài lòng và mong muốn được giải thoát. Tình âm thanh máy móc vang lên, đã tìm ra linh hồn thích hợp, đang tiến hành xâm nhập 5, 25, 75, 100. Xâm nhập thành công, cô có muốn tự do không? Có muốn sống cuộc đời cô muốn không? Cô có muốn nắm trong tay vận mệnh của mình không? Huyền Nhi không biết gì đang xảy ra, có thể là mình đã chết rồi. Nhưng vì sao vẫn nghe được âm thanh máy móc, hệ thống tiếp tục vang lên. Cô có muốn tự do không? Huyền Nhi sửng sốt rồi lại có chút không tin, nhưng rồi cô gật đầu. Hệ thống, khế ước thành công, đang cập nhật trang thái ký chủ. Chấm, tên Huyền Nhi, tuổi, 20, dáng người, 60, 100. Mark, làn da, 70, 100, Mark, trí lực, 50, 100, Mark, mị lực, 30, 100, Mark, thể lực, 50, 100, Mark, sở trường, 0, đạo cụ, 0, tích phân, 0, cấp bạc, 0, điểm giá trị gia tăng, khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khi xuyên qua các thế giới. Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ trong thế giới đó, điểm tích phân sẽ được cộng từ 10 đến 20 điểm. Chúc ký chủ trải nghiệm vui vẻ, giọng của hệ thống lạnh tanh không chút hài hòa nào. Huyền Nhi, đã bao lâu rồi cô trong căn phòng thí nghiệm lạnh tang cùng tiến sĩ điên? Cô, không biết mình là ai và tên gì, vì cô khi đó còn quá nhỏ, tiến sĩ điên còn tẩy não cô, không trách cô được, bây giờ cô được tự do, mặc dù phải hoàn thành tâm nguyện của người khác. Nhưng cô vẫn rất vui và hạnh phúc, gocchuyenaudio.com, có cuộc sống như vậy còn hơn không, trong phòng thí nghiệm chịu đau đớn và tiến sĩ điên kia. Cách chương.